tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi trò chuyện với con khỉ nhỏ, Trần Khinh Dao cuối cùng cũng hiểu rõ ý của nó. Con khỉ muốn đi theo nàng lăn lộn giang hồ, thậm chí hành lý cũng đã chuẩn bị sẵn. Tất cả đều gói trong cái túi da mãng xà trên lưng. Nàng hơi bất ngờ nhưng ngẫm kỹ thì cũng chẳng có gì không ổn. Dù sao đã quyết định đồng hành cùng Tiêu Tấn, thêm một con khỉ cũng chẳng thiệt hại gì. Ít nhất nó còn có một bản lĩnh không tồi, đó là tìm kiếm linh dược. Lần trước, quả địa nguyên kia chính là do nó và lão hổ phát hiện. Sau đó mấy gốc linh dược hiếm có khác cũng là nó mang về. Trần Khinh Dao tự thấy mình đã gần như cày nát núi Phượng Hoàng, vậy mà con khỉ này vẫn có thể tìm ra thứ sót lại. Chứng tỏ nó có cảm ứng đặc biệt với linh dược. Mang nó theo, sau này sẽ chẳng lo bỏ sót thiên tài địa bảo. Bên trái là Tiêu Tấn, kim chỉ nam của giới tu chân. Bên phải thêm một con khỉ nhỏ máy dò linh dược. Trần Khinh Dao cảm thấy đội hình của mình đúng là xa hoa hơn hẳn người khác. Còn Tiêu Tấn, đối với chuyện có thêm con khỉ thì trong lòng chẳng biết nên vui hay buồn, nhưng trước mặt Trần Khinh Dao hắn vẫn làm ra vẻ ôn hòa. Đương nhiên, con khỉ nhỏ chẳng thèm nể cái vẻ giả vờ này của hắn. Sau một đêm tu luyện, Trần Khinh Dao thuận lợi bước vào luyện khí tầng 3. Hôm sau, khi gà vừa gáy sáng, nàng đã dậy thu dọn hành lý. Trong phòng luyện đan, tất cả vật dụng đều được dọn sạch. Giá gỗ cũng được cất vào túi trữ vật. Dược liệu nàng tích trữ suốt nhiều năm, tuy qua vài lần luyện đan đã tiêu hao không ít, nhưng vẫn còn kha kha thứ tốt. Ba gốc nhân sâm núi trên 100 năm tuổi, vài gốc tuổi đời kém hơn, thêm cả linh chi tím, hà thủ ô linh tinh, số đan dược còn lại cũng không tầm thường. 2 viên hồi xuân đan, 1 viên bồi nguyên đan, 2 viên tụ linh đan, tùy tiện lấy ra 1 viên thôi cũng đủ khiến giang hồ chấn động. Nàng cẩn thận thu hết dược lò, dụng cụ, các hộp gỗ khắc phù văn, tất cả cũng gom gọn về phòng mình. Giường chiếu, quần áo, tủ bàn, ấm trà, một thứ cũng không bỏ sót. Người ta nói phá gia tiêu bạc như nước, nhưng những thứ nhìn thì chẳng đáng giá này. Nếu sau này phải bôn ba ngoài trời mà thiếu đi, chắc chắn sẽ thấy khổ sở. Cuối cùng, nàng còn lôi ra chiếc hũ sành giấu dưới gầm giường, đây chính là chỗ để dành của nàng. Mỗi năm nàng bán dược liệu đôi 3 lần, mỗi lần kiếm được mấy lượng bạc, tích góp lâu ngày cũng có đến 20-30 lượng. Trừ chi tiêu hàng ngày, ăn mặc không bạc đãi bản thân, cộng thêm mua nông cụ, dụng cụ luyện dược, sửa sang nhà cửa, suốt 4 năm rưỡi qua, nàng vẫn còn để dành hơn 80 lượng bạc. Ngoài ra còn có miếng ngọc bội của Tiêu Tấn. Nàng đã hỏi, hắn bảo nó chẳng phải vật quan trọng, cũng không có đặc thù gì dễ bị nhận ra, vậy nên lúc cần, có thể mang đi cầm cố, chắc cũng đáng 40-50 lượng. Tính sơ sơ, không kể dược liệu, trên người nàng đã có hơn 100 lượng bạc. Dưới chân núi, một mẫu ruộng tốt chỉ 8 lượng, dựng một căn nhà ngói mới chỉ 5 lượng. Khoản tiền này đúng là khổng lồ. Sau khi dọn xong phòng luyện đan và phòng ngủ, nàng lại tiến đến nhà bếp. Lúc này, nghe thấy động tĩnh, Tiêu Tấn cũng từ trong phòng đi ra. Trần Khinh Dao liền giao cho hắn nhiệm vụ nhổ lông gà. Trước kia nàng nuôi gà và thỏ là để lấy trứng, thỉnh thoảng làm món ngon. Mấy ngày nay sắp đi xa, liền tranh thủ ăn dần. Giờ chỉ còn lại 1 con gà, vừa hay làm nồi cuối. Thỏ cũng đem thịt luôn, trộn cùng nấm dại làm thành nhân nấm thịt vụn. Sau này lên đường ăn khô lương, có thể kẹp vào bánh bao hay bánh nướng. Nghĩ thôi cũng thấy ngon. Chỗ trứng gà còn lại 7-8 quả. Trần Khinh Dao đập hết vào chậu, thêm bột mì, đường trắng, đánh đều rồi đem hấp thành bánh trứng. Khi bánh chín, hương thơm lan tỏa khắp sân, khiến con khỉ nhỏ từ đâu không biết cũng chạy tới. kêu Chí chóe vòng quanh bếp. Tiêu Tấn cũng không nhịn được khen. A Giao khéo tay thật, nghe mùi hương, Trần Khinh Giao thoáng hiện nét hoài niệm trên mặt. Dù so với bánh kem thực sự thì còn thô sơ lắm, nhưng hương vị ngọt ngào mộc mạc này vẫn khiến lòng người thỏa mãn. Nàng tính sẽ đem số bánh trứng này chia cho lũ trẻ dưới chân núi. Dù ít khi tiếp xúc với dân quanh vùng, nhưng sắp đi xa rồi, cũng nên chào tạm biệt một chút. Việc bếp núc xong xuôi, trời đã sáng rõ, Trần Khinh Giao thu bình nhân thịt nấm vào túi trữ vật. Gạo, dầu muối, nồi chén gáo bồn cũng gom sạch. Một bên, Tiêu Tấn thấy nàng làm việc liền tay liền chân, thì hơi kinh ngạc. Trần Khinh Giao liếc hắn, vỗ vỗ chiếc túi trữ vật bên hông, nửa đắc ý nửa khoe khoang. Đây là pháp khí trữ vật ta luyện, bên trong không gian rộng bằng một căn nhà nhỏ. Sau này có thêm nhiên liệu, ta cũng sẽ luyện cho ngươi một cái. Tiêu Tấn mỉm cười gật đầu. Vậy đa tạ A Giao. Tiêu Tấn biết Trần Khinh Giao vừa giỏi luyện đan, lại vừa giỏi luyện khí, nhưng trong lòng hắn không hề cảm thấy bất thường gì, dù sao với hắn A Giao vốn dĩ đã rất lợi hại. Sau đó, Trần Khinh Giao lấy ra hai cái tay nải vải, cùng Tiêu Tấn mỗi người mang một cái, trong bao chỉ có quần áo để thay và ít bạc vụn. Dù sắp rời nhà đi xa, nàng cũng không thể tay không rỗng tuếch, ít nhất cũng nên mang bao vải cho có vẻ bề ngoài. Hai người cùng con khỉ nhỏ bước ra khỏi sân. Trần Khinh Giao khóa chặt cửa viện, quay đầu nhìn lại lần cuối, rồi xoay người đi nhanh, không dừng thêm. Nơi này nàng đã sống hơn 4-5 năm, trong lòng tất nhiên có chút không nỡ, nhưng nguyện vọng của nàng chưa từng thay đổi. Cả đời này, nàng muốn sống thật lâu, thật dài, để đạt được mục tiêu ấy. Việc tạm thời buông bỏ một số thứ là tất yếu. Nàng tin rằng, chờ đến khi mình thực sự trường sinh, nàng có thể quay lại nơi này, không còn cố kỵ gì mà hưởng thụ yên bình. Đi xuống chân núi, lần này nàng không vòng đường khác mà đi thẳng vào thôn. Dù hai người chỉ mặc áo vải thô sơ, nhưng dung mạo lại tuấn tú. Bên cạnh còn có con khỉ nhỏ đáng yêu, muốn không thu hút sự chú ý cũng khó. Đi trên đường, bất kể người quen hay không quen đều không nhịn được nhìn theo. Đánh giá, ô, Trần Tiểu Ca, cậu định đi đâu đó? Một thím quen mặt gọi nàng. Trần Khinh Giao vừa thấy bà, tim lập tức căng thẳng, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng nàng liền nhớ ra, mình sắp rời đi rồi, chẳng cần lo bị bắt đi xem mắt nữa. Nghĩ vậy, nàng mỉm cười đáp, chào thím Lý. Thím Lý bước lại gần, nhìn nàng, lại nhìn sang Tiêu Tấn, ánh mắt lóe sáng, thằng nhỏ này tuấn tú ghê. Đã có người làm mai chưa? Ánh mắt thím Lý nhiệt tình, đảo qua đảo lại giữa hai người, vừa nhìn vừa gật gù. Trong lòng bà cảm thấy, hai thiếu niên này mà thành đôi chắc chắn là xứng. Chỉ tiếc cậu trai bên cạnh hơi tái mặt, không biết có bệnh gì không? Tiêu Tấn chưa từng gặp cảnh bị các đại nương vây hỏi thế này, nhất thời không biết đối đáp thế nào, bị thím Lý vỗ vai một cái, suýt nữa nhảy dựng lên, ngay cả nụ cười gượng trên mặt cũng khó giữ. Trần Khinh Giao vội cười xòa, đây là biểu ca của ta, từ xa tới tìm, chúng ta định lên phủ thành kiếm việc làm công. Đây là cái cớ nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đi phủ thành xa thế cơ à? Thím Lý ngạc nhiên, lại thấy tiếc rẻ, hai thiếu niên tuấn tú như vậy, vậy mà không ở lại cưới vợ sinh con, lại còn định đi xa. Đúng vậy, đúng vậy. Trần Khinh Giao liên tục gật đầu. Dọc đường lại gặp vài thím khác, nàng cũng dùng lý do tương tự để thoái thác. Ứng phó xong, đến cổng thôn, nàng thấy rõ ràng Tiêu Tấn nhẹ nhõm thở ra. Hiển nhiên, đám đại nương nhiệt tình này đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Đám trẻ con vẫn tụ tập ở cổng thôn chơi đùa, thấy Trần Khinh Giao, chúng lập tức ùa tới. Trần Khinh Giao lấy bánh trứng chia cho bọn trẻ, rồi nói mình sắp rời quê. đám nhỏ đều bịn rịn không muốn xa. Vài bé gái còn khóc nức nở. A Giao ca ca, đừng đi mà. Sau này lớn lên, ta cũng sẽ lên phủ thành. Đi tìm A Giao ca ca. Ta sẽ nhớ huynh. A Giao ca ca, A Giao ca ca. Tạm biệt, tạm biệt. Đi thật xa rồi, vẫn còn nghe thấy tiếng non nớt của bọn trẻ vọng lại. Trong lòng Trần Khinh Giao dâng lên chút thương cảm nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt. Sau khi từng trải tận mắt sự tuyệt vọng của mạt thế, nay nhìn thấy sức sống chan hòa nơi bọn trẻ, nàng mới càng cảm nhận rõ ràng sự quý giá của nó. Lúc này Tiêu Tấn mới hiểu thì ra bánh trứng gà kia là chuẩn bị cho đám trẻ. Tuy hắn đã sớm biết A Giao có tính tình thanh cao nhưng nhìn thấy nàng vì bọn nhỏ mà chu đáo như vậy, trong lòng hắn lại càng thêm kính phục. Hai người đi tiếp đến trấn. Trần Khinh Giao bước vào hiệu thuốc. Tiêu Tấn ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu, rồi cũng theo vào. Cách lần trước nàng đến chưa qua nửa tháng, trưởng quầy hơi bất ngờ. Nghe nàng giải thích là tới cáo biệt thì không khỏi tiếc nuối. Vừa thấy Trần Tiểu Ca đi rồi, trên núi Phượng Ngoạc lại mất đi một hộ dân, tiệm thuốc của ông cũng bớt đi một nguồn cung dược liệu quý. Nhưng rất nhanh, lão trưởng quầy cười ha hà, lão hủ ta đây chúc Trần Tiểu Ca lên đường thuận buồm xuôi gió, tiền đồ như gấm. Nói xong, như có chút do dự, ông lấy từ trong tay áo ra một mảnh gỗ bài, mộc bài dài cỡ hai ngón tay. Màu đen có vân, mặt trên khắc một ký hiệu chữ vạn, rát vàng. Ông đưa mộc bài cho Trần Khinh Giao, giải thích đây là tín vật của Vạn Thị cửa hàng. Cửa hàng Vạn Thị trải rộng khắp Đại Yến. Sau này Trần Tiểu Ca đến đâu, chỉ cần đưa ra tín vật này thì có thể được người trong tiệm hỗ trợ chút ít. Loại tín vật này vốn không phải ai cũng được ban. Cả Lục Lý Trấn, trưởng quầy chỉ từng tặng một mảnh cho Lý lão gia, thế mà hôm nay lại đưa cho Trần Khinh Giao. Ngay cả bản thân ông, sau khi việc đã rồi, ngẫm lại cũng thấy khó hiểu. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, ông mơ hồ có một loại cảm giác thiếu niên bình thường này sau này nhất định sẽ có thành tựu lớn. Huống chi, có thể sống trong núi Phượng Ngoạc, lại hái được những dược liệu mà người khác không dám mơ tới thì bản lĩnh chắc chắn không hề tầm thường. Nghĩ vậy, ông liền nhất thời xúc động, đưa ra tín vật. Trần Khinh Giao nhận lấy mộc bài, tò mò lật xem, trong lòng thầm nghĩ, cái này chắc na ná như thẻ hội viên thời cổ, mang đi có thể được chiết khấu hoặc mua một số hàng hóa đặc biệt. Nàng không ngờ một tiệm thuốc nhỏ bé trong trấn lại có chỗ dựa lớn như vậy. Cái tên Vạn Thị cửa hàng trước nay chưa từng nghe, nhưng vừa nghe đã thấy khí thế bất phàm. Việc đến tìm trưởng quầy từ biệt thật ra chỉ là vì mấy năm nay hợp tác vui vẻ, ông cũng là người tốt. Nàng không muốn bặt vô âm tín khiến người khác lầm tưởng mình bỏ mạng trên núi. Đa tạ trưởng quầy đã có lòng. Trần Khinh Giao cất mộc bài, mỉm cười nói, từ biệt xong tiệm thuốc, hai người cùng Tiểu Hầu bước sang cửa hàng quần áo. Lần trước nàng mua 4 bộ đồ ngắn và áo lót cho bản thân, chưa kịp mặc đã nhường hết cho Tiêu Tấn, vì thế giờ phải mua lại. Còn Tiêu Tấn chỉ có 2 bộ trong ngoài, sắp đổi mua rồi, cũng cần sắm thêm. Ngoài ra còn giày, vớ, khăn tay, mua một lần cho đủ, đỡ sau này đi đường thiếu cái này sót cái kia. Hai người mua 4 bộ đồ ngắn bằng vải thô, cùng một ít vật dụng lặt vặt, tốn hết một lượng 5 tiền bạc, lại mua thêm mấy chục cái màn thầu, bánh bao để làm lương khô. Sau đó thuê xe lừa đi huyện thành, ngựa thì hiếm, lại quý, thường dân nuôi không nổi. Ở trấn nhỏ, ngoài đi bộ thì cũng chỉ có xe bò, xe lừa để thay thế. Trần Khinh Giao tính toán, lên đến huyện thành sẽ xem thử có thể mua được xe ngựa không. Đi đường dài, gió sương táp mặt, có xe che chắn cũng tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên được xuống núi, con khỉ nhỏ ngoan ngoãn lạ thường, cứ đi theo bên cạnh nàng, đôi mắt vàng rực nhìn đông ngó tây. Nhưng vừa lên xe, nó liền lộ bản tính, nhảy tót lên đầu con lừa kéo xe, ngồi chễm chệ ra dáng đắc ý, chi chi, xuống mau, Trần Khinh Dao gọi nó, chi chi, là cái tên nàng đặt cho nó, cũng chẳng thèm hỏi nó có bằng lòng hay không, con khỉ giả vờ không nghe, mà con lừa kia cũng hiền, chỉ lắc đầu kêu, khôi khôi, vài tiếng, người đánh xe cười, con khỉ này thú vị thật, chắc bán cũng được giá đấy. Con khỉ không biết có hiểu hay không mà liền nhe răng trợn mắt, nhảy xuống nấp sau lưng Trần Khinh Dao. Nàng gõ gõ đầu nó, miệng thì trò chuyện với Sa Phu, tiện thể hỏi thăm chỗ bán xe ngựa ở huyện thành, đến nơi thì đã qua giờ chưa. Hai người đi thẳng đến mục đích, huyện thành rõ ràng phồn hoa hơn Lục Lý Trấn nhiều. Hai bên đường là cửa hàng, tửu lâu cao 2-3 tầng, người đi đường cũng ăn mặc sạch sẽ hơn. Vừa đi vừa ngắm, Trần Khinh Dao chợt nhớ ra chuyện, liền hỏi Tiêu Tấn, trưởng quầy nói Vạn Thị cửa hàng trải rộng khắp Đại Yến, nhưng làm sao để biết tiệm nào là của Vạn Thị? Tiêu Tấn nhìn quanh, chỉ vào một tiệm cầm đồ gần đó, cửa hàng thuộc Vạn Thị, ở góc phải bảng hiệu đều có khắc chữ Vạn. Trần Khinh Dao nhìn kỹ, quả nhiên đúng như vậy, nàng nhớ lại bảng hiệu tiệm thuốc trong trấn, chắc hẳn cũng có dấu hiệu này, vậy thì đúng là làm ăn lớn thật rồi. Dù là huyện thành hay trấn nhỏ, chỉ cần ngẩng đầu đã thấy sản nghiệp Vạn Thị, quả là không tầm thường. Tiêu Tấn gật đầu, nghe nói Vạn Thị giàu đến mức có thể sánh với cả quốc khố. Trong triều đình hay giang hồ đều có quan hệ. Ra là vậy, Trần Khinh Dao thầm nghĩ, hắc bạch lưỡng đạo đều có thể kết giao, quả thực không đơn giản. Nàng đặc biệt để tâm đến Vạn Thị là có lý do, bởi vì sau này để vượt qua biển vô tận vực tìm tu chân giới, cần chuẩn bị lượng lớn vật tư, ít nhất phải có một con thuyền đủ sức ra biển, chịu nổi sóng gió, thậm chí chống lại cả hải thú, yêu thú. Nàng từng nghĩ sau này có thể tự luyện chế một chiếc pháp khí bảo thuyền. Hiện giờ thì chưa đủ sức, nhưng sẽ có ngày làm được. Đến khi đó, số tài nguyên cần thiết sẽ khổng lồ. Nguồn tài nguyên đó từ đâu ra? Nàng nghĩ ngay đến đan dược mình luyện gồm hồi xuân đan và bồi nguyên đan, được giang hồ xưng tụng là thánh dược. Chắc chắn sẽ có vô số người bằng lòng bỏ tiền lớn để mua. Mà thương vụ này, nàng dự tính hợp tác với Vạn Thị cửa hàng, miễn là bọn họ đáng tin. Có điều, hiện tại nghĩ đến thì còn quá sớm. Như Tiêu Tấn nói, từ đây đến biển vô tận vực còn hơn vạn dặm, cách xa muôn sông nghìn núi. Trước hết phải mua xe, đến được bờ biển đã rồi tính. Tìm được chỗ bán ngựa xe cũng nhanh, nhưng đến lúc mua thì lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Nguyên nhân là do con khỉ nhỏ, không hiểu sao, nó cứ thích leo lên đầu các con ngựa. Nếu là lừa hiền thì còn tạm chấp nhận, nhưng ngựa nào chịu để một con khỉ chễm chệ trên đầu. Vừa thấy nó tới gần, chúng liền hí vang, giờ vó loạn xạ, không tài nào yên được. Trần Khinh Dao hết cách, dạy khỉ một trận cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng đành mua con lừa, giá lừa rẻ hơn nhiều. Một con ngựa tầm thường cũng 20-30 lượng, còn lừa khỏe mạnh kéo được xe có mái che chỉ cần 8 lượng. Tính cả xe cũng chỉ tốn 13 lượng bạc. Chỉ tiếc, nó chậm quá, một con ngựa kéo xe, tốc độ có thể tới 20 dặm một giờ. Lừa thì chỉ được 1/4, chừng 5 dặm, ngồi trên xe lừa, nhìn con lừa bước chậm gì, rồi ngó sang con khỉ nhỏ đang đắc ý trên đầu nó. Trần Khinh Dao chỉ biết tính nhẩm trong bụng, không tệ, không tệ, vậy chắc đến ngày nào đó trong tương lai xa xôi cũng sẽ tới được bờ biển thôi. Cách chương